Cực phẩm thần y, chương 2135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2135 thần sắc ông thay đổi. Thi triển nội kình để trấn áp cỗ băng này. Đồng thời lùi về phía sau khoảng 10 mét. Hạ xuống trên mặt đất đã đóng thành băng. Trong lòng vô cùng cảnh giác. Chỉ thấy Lưu Ly trước tiên cũng không đuổi theo. Mà nhẹ nhàng nhảy lên một gốc cây phong đã đóng băng. Ánh mắt lại lạnh thêm một phần. Trên kiếm hàn xương càng thêm tỏa ra một tia khí lạnh. Đột nhiên, cô nhẹ nhàng, một tay nặn thành, ngoại sư tử ấn, hung hăng đẩy về phía Sầm Kim Thượng. Nhất thời, giữa không trung vang lên một tiếng sư tử gầm. Một cỗ máy Phật nguyên khổng lồ vô hình, mãnh liệt xông về hướng Sầm Kim Thượng trên mặt đất. Tiếng sư tử gầm này đi kèm với hiệu quả. Sư tử gầm của Phật môn. Ngay cả Sầm Kim Thượng cũng phải bất ngờ. Trong đầu đều là một tiếng ù, nhất thời vô cùng hoảng hốt. Cao thủ mâu thuẫn, một chút cũng phải chiến đấu. Khi Sầm Kim Thượng kịp phản ứng lại, Phật nguyên lớn mạnh đã bước đến trước mặt ông, khiến khí huyết ông dâng trào. Sắc mặt ông thay đổi. Thời khắc nguy cấp, cơ thể trong chốc lát lui về sau, đồng thời xoay xoay cổ tay, dùng bá đao chặn trước ngực. Bang! Một tiếng, Phật nguyên đánh trúng bá đao. Phật lực mạnh mẽ xuyên qua bá đao truyền đến người ông. Sầm Kim Thượng toàn thân chấn động mạnh, cổ họng có chút vị ngọt, phun ra một ngụm máu. Bịch bịch, bị lui về phía sau vài bước. Tất cả mọi người xung quanh đó đều xôn xao. Đường đường là cường giả mạnh nhất của tỉnh Trung Thiên. Sầm Kim Thượng vậy mà lại bị Lưu Ly đánh bị thương. Sắc mặt Sầm Kính Nguyệt thay đổi. Dự cảm không lành trong lòng càng mãnh liệt hơn. Đột nhiên, đôi mắt của ông chuyển động, chớp mắt về phía đám người xà dược quang, lặng lẽ hướng về phía Trần Gia Bảo. Lưu Ly thật là đáng sợ, đến ngay cả bố tôi mà cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Hiện tại chỉ có bắt Trần Gia Bảo làm con tin mới khiến cho Lưu Ly ném chuột sợ vỡ bình. E ngại không dám làm gì liên lụy đến người vô tội. Chỉ có như vậy thì nhà họ Sầm mới có cơ hội sống sót. Sầm Kính Cung hạ quyết tâm. Đám người xà dược quang yên lặng vây xung quanh cây phong nơi Trần Gia Bảo đang đứng. Hiện tại Trần Gia Bảo đang bị thương. Bọn chúng có tự tin 5 người bọn chúng hợp lực lại thì chắc chắn có thể trong một đòn bắt được Trần Gia Bảo. Hiện tại tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt trên người của Lưu Ly và Sầm Kim Thượng. Vì vậy không có ai chú ý đến sự mờ ám của đám người Sầm Kính Cung. Khoảng cách của họ ngày càng gần Trần Gia Bảo. Tôi đã nói rồi, thực lực của ông chỉ khiến người khác cảm thấy thất vọng thôi. Lưu Ly nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, chăm chú nhìn Sầm Kim Thượng ở cách đó không xa. Sau đó đạp nhẹ gót sen lên mặt đất lạnh lẽo đi về phía Sầm Kim Thượng. Bớt nói nhảm đi, Sầm Kim Thượng lau vết máu trên miệng. Sắc mặt âm trầm nói, Sầm Kim Thượng tôi với tư cách là người giỏi võ công nhất ở Trung Thiên tuyệt đối sẽ không thua dễ dàng trong tay của một con bé như cô. Thanh kiếm trên tay tôi sẽ cho ông nhìn thấy rõ sự thật. Lưu Ly vừa nói dứt lời thì lập tức phóng về phía của Sầm Kim Thượng. Ánh sáng của kiếm tỏa ra lạnh thấu xương khiến mọi người đều kinh ngạc. Sầm Kim Thượng gào một tiếng vô cùng to, nâng đao hướng thẳng lên trời. Dưới sự thúc dục của chân khí trong cơ thể, trên thân đao xuất hiện một lưỡi đao dài 10 mét phóng lên trời. Ngay sau đó, ông ta dùng nó chém xuống. Cây đao dài 10 mét tỏa ra hào quang cuồng bạo, hướng vào đầu Lưu Ly chém xuống. Cách chương.